Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 361, ma thần bên mặt. Mảnh không gian này, ngài là muốn một mực tiếp tục chờ đợi à? Dạ Sắc rất nghiêm túc hỏi nói, ma thần đã thay thế Gióp nguyên bản vị trí, như vậy bị vứt bỏ, tà thần Gióp là tự nguyện đợi ở chỗ này. Vẫn là bị hệ thống cầm tù. Sáng thế thần đối ta cũng không có quá lớn hạn chế, nhưng ta không hứng thú. Gióp lắc đầu nói, các ngươi cùng quyền hạn virus chiến tranh ta một chút hứng thú đều không có. Đoạt hồi nguyên bản vị trí của ta cũng tốt, giúp virus xâm lược toàn bộ thế giới cũng tốt, ta đều không có hứng thú. Dạ Sắc thì là liên tục gật đầu. Trước mắt Gióp lập trường vẫn là thuộc về tuyệt đối trung lập, cho nên hắn nguyện ý đợi tại cái này địa phương nhỏ. Ngài có thể cùng ta giới thiệu một tí. Ma thần A, đối với cái thế giới này địch nhân lớn nhất, lấy một địch bốn kinh khủng tồn tại. Tương lai hắn nhất định sẽ đối với bên trên đại lão. Hắn rất muốn từ ngang cấp Gióp trên thân biết một chút cái gì. Ma thần, Gióp không nói tiếng nào. Ngược lại nhìn thật sâu Dạ Sắc một chút, để cái sau hơi nghi hoặc một chút, ngón tay hắn điểm nhẹ, một bức hình chiếu xuất hiện tại trước mặt hai người. Hình chiếu bên trong là đen kịt một màu hollow vô ích. Ngẫu nhiên có mấy quả lưu tinh xẹt qua, mang đến một tia đáng thương hào quang, chính làm Dạ Sắc nghi ngờ thời điểm, Gióp một quyền đánh vào Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc trên thân. Bất quá hai người không chỉ có không có nhận đến một tia tổn thương, ngược lại là chui vào hình chiếu bên trong. Dạ Sắc chân dưới là một viên hào quang mê người. Tinh cầu, đây là thế giới giả tưởng. Tần Chi Lương Ngọc thì thào nói. Đúng, lấy các ngươi thế giới làm nguyên mẫu, sở sinh thành nhỏ một vòng thế giới giả tưởng. Nhìn nơi đó, Gióp chỉ một cái phương hướng. Thuận ngón tay của hắn, Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc vội vàng đưa ánh mắt nhìn chăm chú quá khứ. Chẳng lẽ lại là mặt trăng? Hai người tất cả đều la thất thanh nói, vốn là cùng loại với các ngươi thế giới mặt trăng địa phương. Hiện tại là ma tộc đại bản doanh, Gióp nhẹ nói, ta hiểu được, vì cái gì ma tộc truyền tống trận biểu hiện hình thức là từ trên trời giáng xuống. Vì cái gì thời giới cùng thiên tích chi cốt có thể tùy ý vượt giới? Bởi vì ma tộc căn cứ căn bản không ở cái thế giới này. Dạ Sắc hung hăng vung quyền đầu, trong lòng của hắn một cái xoắn suýt thật lâu câu đố giải khai. Hắn lúc này rất muốn làm chút gì bình phục một tí chính mình tâm tình kích động. Chuyến này thu hoạch quá nhiều, nhưng là một bên là thần cấp đại lão, một bên là đại chúng nữ thần Tần Chi Lương Ngọc, hắn cái nào cũng không tốt ra tay, khó chịu vô cùng, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Hắn lúc này hai mắt phiếm hồng nhìn chăm chăm Tần Chi Lương Ngọc, sau đó ngữ khí thô trọng nói ra, đem thổ ngư kêu đi ra. Thổ ngư vừa mới xuất hiện liền bị Dạ Sắc ôm cái đầy cõi lòng, hắn cực kỳ dùng sức, cần phát tiết, đại ca. Muốn chết, ngươi điểm nhẹ, xương cốt muốn gãy mất. Thổ ngư đều hôn mê rồi, nó là một cái cá sấu. Hiện tại thế mà bị một cái nhân loại, vẫn là pháp sư nghề nghiệp nhân loại kém chút cắt đứt khí. Còn để không để cho ngạc sống. Tần Chi Lương Ngọc gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ. Dạ Sắc là bởi vì là tâm tình kích động muốn làm chút gì. Nhưng chung quanh trống trải bỏ một mảnh chỉ có hắn tại. Không có cách nào ra tay. Bất đắc dĩ dưới khổ thổ ngư. Trưởng thành đến một người cao cá sấu lớn giờ phút này bị Dạ Sắc xiết Byakugan xoay loạn. Miệng sùi bọt mép, cái đuôi đều cứng ngắc lại. Gióp vặn tay ho lâu vẽ. Phảng phất thời gian tiến nhanh. Tại thế giới giả tưởng cùng ma tộc trong đại bản doanh ở giữa. Bạo phát chiến tranh, một đạo sán lạn vô cùng lục sắc quang mang, tựa như diệt tinh pháo đánh phía ma tộc quân đội, nhưng là bị một cái nam tử thần bí chặn lại, tại rời xa thế giới giả tưởng cùng ma tộc căn cứ địa phương. Cả hai bạo phát đại chiến, không gian như giấy mỏng vỡ vụn, năng lượng trút xuống như biển, sán lạn vô cùng quang hoa thậm chí che khuất cả hai thân hình. Để Dạ Sắc nhìn không rõ ràng, dốc một chỉ điểm nhẹ, chiến đấu dừng lại, phảng phất một bức đứng im vẽ. Ta đồng thời chưa từng gặp qua ma thần bản tôn, chỉ có thể từ hắn cùng tự nhiên nữ thần một trận đại chiến bên trong tìm tới một ít tài liệu. Bức tranh này bị dốc vô hạn phóng đại, tại một cái góc, tìm được chỉ có nửa tấm bên mặt ma thần, người bình thường thân cao, người bình thường hình thể, người bình thường dáng vẻ. Đẩy ngã Dạ Sắc trong đầu ma thần có phải hay không là ba đầu sáu tay hoặc là hình thể vặn vẹo phòng. Đột thính, ta thế nào cảm giác? Chương này bên mặt có một chút điểm quen thuộc. Còn thật đẹp trai, Dạ Sắc lẩm bẩm một câu. Cẩn thận trong đầu hồi ức, hắn chẳng lẽ lại gặp qua ma thần sao? Tần Chi Lương Ngọc cũng là cẩn thận nhìn xem phóng đại bên mặt. Nhưng sau đó đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn bỗng nhiên đưa tay tách ra qua Dạ Sắc mặt, thậm chí đem đầu của mình tiếp cận quá khứ, chỉ vì nhìn cẩn thận hơn. Múa âm, quá gần, cái kia chúng ta có thể tìm một chỗ không người. Dạ Sắc có chút mờ mịt, Tần Chi Lương Ngọc mặt đụng rất gần, hắn đều có thể cảm nhận được đối phương hô hấp nhẹ nhàng thổi phất ở trên mặt hắn. Thậm chí chỉ cần hắn gan mập một điểm, hắn đều có thể chống đỡ Tần Chi Lương Ngọc đầu. Hôn kia kiều diễm ướt át môi đỏ, chính làm hắn muốn nói ra tự mình phát hiện thời điểm, đã thấy đến Dạ Sắc bên cạnh róc sông hắn khẽ lắc đầu. Phổ thông thống lĩnh cấp ma tộc còn có thể phụ thân sâu ăn lá cỏ xanh. Ma thần hình thái ngàn vạn hẳn là chỉ là cái ngẫu nhiên. Một đạo truyền âm đột ngột vang ở bên tai của nàng, đây là dốc thanh âm. Kịp phản ứng, Tần Chi Lương Ngọc gật gật đầu, theo sau phát hiện mình cùng Dạ Sắc khoảng cách về sau. Gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, thật sự là quá gần. Hắn vội vàng đẩy ra Dạ Sắc, sau đó một cước đá vào Dạ Sắc trên bàn chân, để cái sau rất là ủy khuất. Là ngươi đụng đi lên, là ngươi tách ra mặt ta, kết quả không chỉ có tiện nghi không có chiếm được, ngược lại chịu không hiểu thấu một cước. A, nữ nhân, Tần Chi Lương Ngọc liên tục hít sâu, ngực ngạo nhân đường cong không được chập trùng, để Dạ Sắc nhịn không được lại liếc một cái, sau đó lại bị đánh một cước. Hắn một mặt là bởi vì vừa rồi hai người khoảng cách quá gần nguyên nhân. Một phương diện khác thì là, hắn thế mà cảm thấy ma thần bên mặt cùng Dạ Sắc có ba phần giống nhau. Tại Dốc mang theo hai người từ hư vô chiến trường sau khi trở về, Dạ Sắc sờ lên cái cằm lại hỏi, đại lão, bốn hệ ẩn tàng chức nghiệp, đến cùng là dùng tới làm cái gì? Hắn đối với bốn hệ nghề nghiệp định vị một mực có một chút mê hoặc, mỗi một phần bốn hệ quyển trục đều hoàn mỹ thích hợp với ngũ đại cơ sở nghề nghiệp. Không tồn tại giống Mạc Vũ Nhiễm, tuyệt mệnh, chỉ giới hạn ở thích khách nghề nghiệp. Nói một cách khác, tự nhiên chi tâm có thể là pháp sư. Kỳ thật cũng có thể là chiến sĩ, là thích khách, là xạ thủ, là thợ săn vân vân. Với lại bốn hệ lại là truyền thừa tại thần linh nghề nghiệp. Điều này càng làm cho hắn nghĩ sâu xa. Thần linh cần đồ đệ a? Trên lý luận đến bảo hoàn toàn không cần. Lựa chọn sử dụng có tiềm lực nhất bốn người, mượn từ các ngươi nhà mạo hiểm tính đặc thù, giao phó mạnh nhất quyền hạn thần bộ phận truyền thừa. Cả hai kết hợp hội phát huy không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Dốc giải thích một câu, sau đó lòng bàn tay xuất hiện một cây màu đen đặc quyển trục nói. Thần truyền thừa, ta cũng có một phần. Bất quá ta trước mắt lập trường theo đuổi trung lập, cho nên quên đi thôi. Màu đen đặc quyển trục hóa thành điểm điểm tinh quang. biến mất tại gióp trong tay. Dạ Sắc mặc dù trông mà thèm, nhưng hắn cũng lý giải, gióp theo đuổi tuyệt đối trung lập, nếu như có được người thừa kế, chẳng phải là trực tiếp tương đương cùng ma tộc khai chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.